Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, bánh bao thịt đánh chó. 2. Hồ Tâm Mị cùng Nhật Già La không hẳn dám nói. Vương Đông Thiên cùng Thương Hải Thạch nhưng là xem thường nói. Bọn họ cũng không biết cao thủ thần bí chân tướng. Bất quá nghe nghĩa phụ giọng nói. Là chính thức phục xuất sao? Kế Tiễn Tiễn thoáng do dự. Nàng nghĩ tới rồi Sở Hy Thanh. Mắt sắc bắt đầu sáng tối chập chờn. Ở cửa thứ tư thần phong lâu. Có một cái cao thủ thần bí ở trong xương trắng trợn giết chóc. Chém liên tục mấy vị đại cao thủ. Bất quá kỳ quái chính là. Tại đến tiếp sau mấy quan. Người này vẫn không có hiện thân. Lúc này nàng trong con ngươi. Chỉ còn dư lại một vệt quyết ý. Sở Hy Thanh đến huyết nhai thần đao trợ giúp. Ở thứ sáu quan cờ chiến bên trong bức lui Thương Hải Thạch. Cuối cùng bắt xuống tiên cung. Còn có, nhất kiếm khuynh thành vấn thù y đối với Sở Hy Thanh tựa hồ khá là thưởng thức. Hai người quan hệ không giống bình thường. Nàng không thể để cho triều đình biết được Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân thân phận chân chính. Cũng không thể để cho thiên tử cùng triều đình tiếp tục sai đi xuống. Ít nhất không thể là hiện tại. Kế Tiễn Tiễn tin tưởng Độc Cô Thủ. Tin được nhân phẩm của hắn. Lại không tin được Kiến Nguyên Đế, Thái Sư Phụng Công nắm chính, hắn nhất định sẽ đem việc này thông cáo tại triều đình. Cho nên tuyệt đối không có thể nói thật, nàng dù là làm vì Sở Hy Thanh nhiều kéo thời gian một tháng, cũng có thể làm cho bọn họ ủng có càng nhiều lực tự bảo vệ. Hả, lại có việc này, Độc Cô Thủ giọng nói khá là kinh ngạc, hắn rõ ràng không có tin hết Kế Tiễn Tiễn lời nói. Không tỏ rõ ý kiến nói. Việc này ta sẽ để người tỉ mỉ điều truy cứu kỹ càng. Người bên kia cũng đem Vân Hải Tiên Cung bên trong tất cả trải qua toàn bộ viết thành công văn. Giao cho Mạc Sĩ La Hầu. Để cho hắn chuyển giao cho ta. Thiên Thiên. Sở Hy Thanh người này thiên phú cao tuyệt. Càng hơn tại ngày xưa Bá Võ Vương. Một tay nhai tí đao cũng dần có thành tựu. Tương lai không lâu. Người này hoặc chính là lại một cái huyết nhai đao quân. Đã có năng lực ảnh hưởng thiên hạ thời cuộc. Vì lẽ đó ngươi cần phải thích đáng ẩn núp. Tận lực trưởng khống hắn tất cả hành tung. Tập trung hắn nhất cử nhất động. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy. Trên mặt lại hiện ra vẻ xấu hổ. Thái sư. Nhưng ta đã bại lộ thân phận. Hắn đã biết ta là Quý Thiên Thiên. Bại lộ cũng không có gì. Độc Cô Thủ giọng nói không có chút. Dung động nào, hắn hiện tại là Cẩm Y vệ phó vạn hộ, ta có thể đưa ngươi chuyển việc tại Sở Hy Thanh dưới trướng nhậm chức. Mặt khác lại điều hành hai cái thiên hộ, thêm vào ngươi dưới trướng trực thuộc nhân mã, cùng nhau do ngươi chấp trưởng, cũng cho ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực. Ngươi hiện tại liền lấy thân phận này, quang minh chính đại theo hắn. Này, Kế Tiễn Tiễn vạn phần giật mình mãnh vừa ngẩng đầu. Vừa nãy Sở Hy Thanh cũng đối với nàng nói như vậy. Nghĩa phụ lại cứ làm như vậy. Thái sư, cái này chỉ sợ không thích hợp. Làm ơn tất thu hồi thành mệnh. Đây là thật sự không thích hợp. Nàng lo lắng ở Sở Hy Thanh bên người đợi đến càng lâu. Liền sẽ cách nghĩa phụ càng ngày càng xa. Không có gì không thích hợp. Độc Cô Thủ giọng nói rửng rưng. Ngậm lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi không cần lo lắng hắn sẽ đuổi ngươi. Sở Hy Thanh như còn muốn học các ngươi Cẩm Y vệ bí truyền võ học. Liền sẽ không chủ động không nể mặt mũi. Từ đi phó vạn hộ trước. Ngươi phải nghĩ biện pháp đạt được hắn tín nhiệm. Nhất định phải giúp lão phu đem hắn nhìn chăm chú chết rồi. Tốt nhất là có thể đạo hướng thiện. Để cho hắn tuân thủ triều đình pháp độ. Rời xa những kia nghịch tặc loạn đảng. Thái sư. Kế Tiễn Tiễn khẽ cười khổ, nàng do dự hồi lâu, vẫn là quyết định nói một ít lời nói thật, khả năng này vượt qua thuộc hạ năng lực ở ngoài. Theo ta được biết, Sở Hy Thanh là do hắn qua lại trải qua, đối với triều đình khuyết thiếu hảo cảm, vậy thì càng cần đem hắn coi chừng. Độc Cô Thủ tiếng, nói sau đó liền trầm thấp khàn khàn đi xuống, người nói hắn phản cảm triều đình, như vậy cụ thể đến tột cùng là cái gì? Hắn là phản cảm triều đình pháp độ, vẫn là căm ghét trong triều trăm quan, hay là Đại Ninh thiên tử, vẫn là toàn bộ Đại Ninh, lại là bởi vì duyên cớ gì? Kế Tiễn Tiễn lúc đầu nghe không hiểu. Nàng ngưng thần suy nghĩ một chút. Lập tức tâm thần hơi động. Trong con ngươi hiện ra một vệt sáng loáng. Là căm ghét Kiến Nguyên Đế. Duyên cớ không biết. Bệ hạ. Độc Cô Thủ giọng nói nghi hoặc. Việc này khá là quái lạ. Hắn qua lại cùng thiên tử không có bất kỳ tiếp xúc. Lẽ nào là do quận Thái Sơn lũ lụt? Hay là do Sở Mính nguyên cớ? Việc này ngươi có thể tìm cơ hội thăm dò tìm tòi hắn ý tứ. Lúc này hắn giọng nói xoay một cái. Ngữ trọng tâm trường nói. Thiên Thiên, nếu như vị này chỉ là căm ghét bệ hạ. Đúng là không sao. Thiên hạ ngày nay, võ phong hưng thịnh. Ta Đại Ninh thực cùng sĩ phu. Cửu Thế Nhà, Lục Thần Tông. Còn có bộ phận thiên bảng võ tu cộng cai trị thiên hạ. Hắn tương lai như thật sự có huyết nhai đao quân như vậy vô địch đao pháp. Như vậy toàn bộ Đại Ninh triều đình. Nên hắn định đoạt. Bất quá cái này có một cái tiền đề. Nhất định không thể để cho hắn đi tới tà đạo. Dù như thế nào, cũng không thể để người này trở thành nghịch tặc. Ta đem ba cái thiên hộ điều cho ngươi. Chỉ vì Sở Hy Thanh một người. Ta có một câu nói. Người phải nhớ kỹ, pháp không có cấm chỉ đều có thể làm vì, định cần toàn lực ứng phó, chớ khiến ta thất vọng. Kế Tiễn Tiễn thần sắc cứng lại, đã rõ ràng Độc Cô Thủ dụng ý, thuộc hạ rõ ràng, ở pháp độ bên trong, nàng nhất định phải cùng lấy hết tất cả khả năng, không thể để cho Sở Hy Thanh đứng đến triều đình đối lập mặt. Kế Tiễn Tiễn sau đó liền nghiêng đầu. Nhìn hướng về Vân Hải Tiên Cung trung ương phương vị, lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn bộ sọ não đều ở đau đớn. Hai gò má trên càng hiện ra một vệt đỏ bừng vẻ. Mình mới vừa hướng về Sở Hy Thanh nói qua từ biệt. Hiện tại lại đến liếm mặt, trở lại bên cạnh hắn. Cái này nên làm sao mở miệng a? Mà lúc này ở bên ngoài mấy vạn dặm Vọng An Kinh. Ngồi đàng hoàng ở trên ghế thái sư bảy đời thượng phụ Độc Cô Thủ. Chính diện sắc ngưng lạnh. Suy tư nhìn trong tay mình một cái khay tròn hình dạng pháp khí. Vừa mới hắn chính là lấy cái này đồ vật. Cùng Kế Tiễn Tiễn nhẹ nhàng liên hệ. Xong lần này trò chuyện kết quả. Lại làm cho Độc Cô Thủ hơi cảm thấy dị dạng. Lúc này đứng thẳng ở hắn trước người không xa thiên nha cẩm y vệ vạn hộ mặc sĩ La Hầu. Chắp tay khom người. Thái sư, thuộc hạ vẫn là lúc trước ý kiến, để quý thiên thiên giám thị Sở Hy Thanh, đoạn không thể được, nữ tử này tâm tư có biến, đã không thể tin, Sở Hy Thanh người này dung mạo tuấn mỹ gần yêu, thiện đến cô gái niềm vui, ta lo lắng thái sư động tác này, liền như bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại, Độc Cô Thủ lúc này ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú mặc sĩ La Hầu. Hắn không tin chính mình một tay dưỡng dục thành người nghĩa nữ. Ngược lại đi tin người ngoài này. Mà lại người này hành tung cực kỳ cố ý. Liền không biết là phương nào quân cờ. Còn có cái gì bánh bao thịt đánh chó. Cái này cái gì hình dung. Hắn cái kia nghĩa nữ tâm trí. Lại sao lại là do tình yêu nam nữ dao động. Độc Cô Thủ không nói gì. Trực tiếp đứng dậy đi dạo. Đi tới đại sảnh cửa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong viện cây trên một cái tổ tước. Cái này tổ tước trúc phi thường vững chắc, cũng đã bị một con đỏ chân chim cắt chiếm lấy. Cái này dẹp lông xúc sinh chính ngồi xổm ở tổ bên trong bốn phía nhìn quanh. Dương dương tự đắc, Độc Cô Thủ ánh mắt lóe lên. Truyền lệnh, để Đô Hồng Liên lại đây thấy ta. Đô Hồng Liên chính là quý thiên thiên đắc lực thuộc hạ. Thiên nha cẩm y vệ một cái tư lịch vô cùng lão phó thiên hộ. Hắn đối với nghĩa nữ rất tin tưởng. Nhưng là nên phòng vẫn là muốn phòng. Khi Kế Tiễn Tiễn nhắm mắt đi tới thần vân lâu trước thời điểm. Phát hiện bao phủ tại chung quanh đây sương khói. Đã toàn bộ tan hết. Đem một cái quy mô cực lớn đá đen quảng trường hiển lộ ra. Còn có hơn trăm cụ con rối ở thần vân lâu trên gõ gõ đánh. Chính đang tại chữa trị tòa này tàn tạ to lớn tòa nhà. Chúng nó cao chừng khoảng 2 trượng. Thân thể cao lớn. Cả người đều là dày huyền kim thiết giáp. Cái kia hẳn là thần ngao tán nhân nói tới Vân Hải lực sĩ. Kế Tiễn Tiễn cảm thấy khá kinh ngạc. Thần ngao tán nhân tạo những con rối này. Lại còn có chữa trị kiến trúc năng lực. Bất quá nàng ánh mắt lập tức liền bị đá đen trên quảng trường. Hai cái chính đang bác sát ác chiến bên trong người hấp dẫn lấy. Đó là Sở Hy Thanh. Còn có đao kiếm như mộng Lục Trầm. Vị này không có lại che giấu thân phận. Hiển lộ ra chân thực diện mạo. Hắn ước chừng khoảng chừng 30 tuổi. Vóc người cao to thon gầy. Da thịt trắng nõn. Tướng mạo tuấn nhã. Mày kiếm hơi nhíu. Một đôi mắt sắc bén như ưng. Tinh quang sáng quắc. Khí chất thành thục thận trọng. Vừa tức thế bức người. Hai người tựa hồ tại luận bàn võ đạo. Hai mảnh không giống ánh đao. Chính đang tại trên quảng trường kịch liệt giao phong. Thỉnh thoảng truyền ra Sở Hy Thanh tiếng rên. Bên cạnh còn có rất nhiều người ở bên quan chiến. Trừ bọn họ ra cái này một đội cùng cực đông băng thành người ở ngoài. Yến Quy Lai cũng mang theo vô tướng thần tông chúng đệ tử. Còn có Lục Trầm dưới trướng cả đám người tiến vào tiên cung. Liền ngay cả đầu kia thân thể khổng lồ long đầu kim ngao. Lúc này cũng nằm ở một bên tràn đầy phấn khởi nhìn. Nó vừa xem, vừa gặm một cái dài chừng mười mấy trượng to lớn xác rắn. Như là gặm cây mía như thế. Cọt kẹt vang vọng. Kế tiễn tiễn nhìn lướt qua. Liền biết Yến Quy Lai những thứ này người là bị Sở Hy Thanh thả đi vào. Hắn là tiên cung hộ pháp. Chỉ cần tranh thủ đến Sở Vân Vân cùng Vấn Thù Y đồng ý. Liền có thể bắt đến cái này quyền hạn. Kế tiễn tiễn sau đó rơi vào Tiểu Huyền Vũ lưng rùa trên. Hỏi bên cạnh Chu Lương Thần. Chuyện gì thế này? Chủ thượng cho rằng Vân Hải Tiên Cung ở ngoài vẫn như cũ cường địch vây quanh. Hiểm ác khó góc. Cái kia cái gì xiển chân hai môn? Không hẳn giảng hòa. Chủ thượng cũng cần thời gian luyện hóa thần khí. Tăng cao tu vi. Vì lẽ đó làm chủ đem Yến Đại Trưởng Lão dẫn ra vào cung. Một là lo lắng bọn họ bây giờ rời đi, không hẳn liền có thể bình yên trở về vô tướng thần tông. Thứ hai có thể làm vì cường viện, trợ giúp trấn áp tiên cung. Còn có Lục Trang chủ, chủ thượng là nghĩ bọn họ cha con đã lâu không gặp mặt. Phỏng chừng vị này có chuyện nghĩ muốn cùng Lục sư tỷ nói. Bất quá, Chu Lương Thần ngữ điệu một đổi, Trang chủ đi vào sau khi, liền bảo là muốn chỉ điểm hắn đao pháp. Chủ thượng kiên cự không được, liền biến thành như vậy. Hắn thở dài, xem ra Lục Trang chủ là tâm có oán khí a. Kế tiễn tiễn nghĩ ngợi nói vị Trang chủ này oán khí xác thực mắt thường có. Thể thấy, chuyện này quả thật chính là đao đao phun máu. Nàng ngưng tiếng quan sát, phát hiện Lục Trầm đúng là đang chỉ điểm Sở Hy Thanh đao pháp. Chỉ có ra tay ác liệt một chút, kế tiễn tiễn tâm tình có chút phức tạp. Nàng vừa cười trên sự đau khổ của người khác, nghĩ thầm cái tên này cũng có ngày hôm nay, lại có chút đau lòng. Lục Trầm chém vào Sở Hy Thanh trên người đao, lại như là chém vào kế tiễn tiễn trong lòng. Rõ ràng Lục Trầm có rất lớn bảo lưu, những kỳ ánh đao cũng nhập thịt không sâu, cũng không phải là thương hải thạch như vậy liều mình chém giết. Kế tiễn tiễn vẫn là cảm giác không chịu được, người này... Không phải còn có vĩnh hằng chi bích sao? Lẽ nào là tiêu hao hết? Kế tiễn tiễn sau đó chuyển mắt nhìn chung quanh. Nghĩ ngợi nói Yến Quy Lai cũng mặc kệ không quản. Vấn Thù Y cùng Sở Vân Vân đều không ở nơi này. Cái này hai người hẳn là đi tiên khôi các. Xem vị kia thần ngao tán nhân tình hình. Lúc này có thể giúp Sở Hy Thanh kêu dừng trận này luận bàn. Cũng chỉ có Yến Quy Lai. Yến Quy Lai cũng nhận biết được kế tiễn tiện ánh mắt. Lại khẽ cười khổ. Hắn không phải là không muốn ngăn cản. Mà là Sở Hy Thanh đã mượn vô tướng thần ấn. Ý niệm cảm ứng. Để cho hắn chớ cần nhúng tay. Nhân ra một cái muốn đánh. Một người muốn bị đánh. Mình cần gì nhúng tay. Ở cái này khác. Yến Quy Lai vẻ mặt hơi động. Nhìn về phía mặt nam trời cao. Bên kia đang có hai cô gái ngự không mà tới. Người tới chính là Sở Vân Vân cùng Vấn Thù Y. Yến Quy Lai bình tĩnh nhìn phía xa mắt xanh thiếu nữ. Trong lồng ngực nhất thời cảm xúc dâng trào. Quý động không ngừng. Cái này thuật sư thiếu nữ thân phận chân chính. Thực sự là đã qua đời bá võ vương Tần Mộc Ca. Thực sự là bọn họ vô tướng thần tông 800 năm qua tiếc nuối lớn nhất. Kiếm Tàng Phong đứa kia thật không có lửa hắn. Hết chương.